18 vị ngọt, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa đến nay mỗi khi Minh Tinh xảy ra chuyện, người sốt ruột nhất vẫn là fan. Đã gần 16 tiếng trôi qua kể từ khi Xì Căng Đan nghi ngờ bị quy tắc ngầm của Tiêu Nhượng nổ ra. Một mình cậu chiếm 5 cái hot search, có thể nói là oanh oanh liệt liệt. Các tiểu nguyệt lượng fan của Tiêu Nhượng điên cuồng bác bỏ tin đồn, đồng thời cũng hy vọng phòng làm việc mau đưa ra biện pháp ứng phó kịp thời để kiểm soát tình hình. Nhưng điều khiến tất cả mọi người phải thất vọng là tài khoản Weibo chính thức của Tiêu Nhượng Studio vẫn im hơi lặng tiếng, giống như không hề hay biết chuyện này. Trên Weibo, cả fandom tức giận chửi ầm lên: Tiêu Nhượng Studio dậy chưa? Đồ rác rưởi, ra làm việc đi. Ăn không tiền lương của ông chủ à, còn không làm việc thì đánh gãy chân mấy người. Đặc thù của Lưu Lượng đang hot chính là fan thích cắn xé công ty và phòng làm việc. Đây chính là tiết mục ưa thích của người qua đường ăn dưa. Cho tới thời khắc đặc biệt như ngày hôm nay, lại càng nhận thêm nhiều lời chào phúng. Tôi nói fan đừng có làm khó dễ phòng làm việc nữa. Loại thời điểm này bọn họ còn có thể làm cái gì? Ra nói Tiêu Nhượng không có một chân với ông chủ sao? Còn ý nghĩa gì sao? Dù có một chân hay không thì bọn họ cũng phải nói như vậy. Tôi thấy cùng lắm cũng chỉ đăng tin thanh minh bác bỏ tin đồn, xong rồi đưa ra văn bản bên phía luật sư. Hiện tại còn ai sợ cái đó? Nộp 300 tệ là có thể phát một văn bản. Các người muốn gì? Yêu cầu gì cứ nói để tôi chi tiền, coi như mua vé vào cửa. Nhè răng, tôi thấy lần này Tiêu Nhượng đúng là gặp hạn rồi. Tôi nghĩ không ra làm cách nào để mọi chuyện sáng tỏ. Hết cách rồi, khổ cho Uli, cậu em trai quốc dân đẹp trai ngời ngời. Cả đời phải cõng cái danh này. Uli là phiên âm của từ Uli, xuất phát từ tiếng Hàn, có nghĩa là chúng tôi. Nhà tôi, cách dùng của người Trung Quốc đối với từ này là Uli. Còn người Việt Nam sẽ dùng Uri. Cả hai đều không khác nghĩa. Nguồn, tudien.com, những bình luận trên như đâm vào tim fan. Tất cả đã như nỏ mạnh hết đà. Dựa vào việc mắng phòng làm việc để giải tỏa cảm xúc. Bị những lời này che trời lấp đất, khiến tâm trạng mọi người đều nặng nề. Có lẽ thật sự giống như họ nói. Hết cách rồi. Không cứu được rồi. Bọn họ chỉ còn nước tự trách mình xui. Khi tất cả cư dân mạng đều cho rằng Tiêu Nhượng sẽ vì tai tiếng phong ba này mà không lộ diện một thời gian. Một tài khoản Weibo bỗng nhiên xuất hiện. Người đăng bài là bạn cùng trường với Tiêu Nhượng. Giọng văn của người này như thể sắp ngất. Trước đây, vị lãnh đạo đã quyết định nhận Tiêu Nhượng vào thất trung là ai à, em muốn trao cờ thưởng cho thầy. Kèm theo đó là một video được đăng lên Weibo. Mở ra mới biết là được quay bằng điện thoại. Hình ảnh có phần rung nhẹ, chất lượng cũng không cao. Dòng chữ phía trên cho thấy đây là hội trường buổi biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường Giao Châu thất trung. Mà Tiêu Nhượng người đang trong vòng xoáy của dư luận. Hôm nay cậu mặc sơ mi trắng, say sưa ca hát cùng vũ đạo nhiệt huyết, như vương giả đứng trên sân khấu được toàn trường tung hô. Trên mạng nhất thời sôi trào, Viler cậu ta còn dám đi, tôi cho rằng cậu ta sẽ trốn tránh không xuất hiện. Quả thật đối mặt với tin tức ác ý như vậy, nếu không phải lý do cần thiết, thông thường đương sự đều lựa chọn tạm thời không lộ mặt. Tránh bị truyền thông truy hỏi vấn đề nhạy cảm cũng như sự suy diễn quá mức của cư dân mạng. Trước mắt Tiêu Nhượng đang ở đoàn quay phim. Đây đúng là lý do chính đáng để không cần xuất hiện. Mà ngày kỷ niệm thành lập trường trung học phổ thông đang theo học cũng đâu phải là lịch trình không thể hủy. Dư luận sinh nghi, lại nghĩ đến biểu hiện tự tin khi biểu diễn trên sân khấu của Tiêu Nhượng. Không khỏi nghĩ chẳng lẽ trong lòng cậu ta thật sự bình thản, cho nên không bị ảnh hưởng chút nào. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì chiều hôm đó, một người không hề liên quan gì tới chuyện này bỗng đăng bài lên Weibo. Phó Tây Thừa V, tôi nghĩ người nào đó nên mời tôi ăn cơm đi. Nếu tôi không ghi lại màn hình thì bây giờ cậu ta hết đường chối cãi rồi. Anh ta đính kèm một video. Mọi người tò mò mở nó ra. Sau đó tất cả nhận ra đây là đoạn phim ghi lại màn hình của game di động. Ăn gà, rất nổi tiếng hiện nay. Có 4 người trong trận. Vừa khai màn đã có tiếng súng nổ bùm bùm. Vài người đang chiến đấu ở bên ngoài một căn nhà. Nhưng đúng vào lúc này, một chiếc xe Việt dã đột nhiên xông tới, trực tiếp đâm chết người đó. Sau một hồi hỗn loạn, một giọng nói quen thuộc vang lên. Mẹ kiếp, Tiêu Nhượng ông có biết chơi không? Không biết chơi thì cút ra ngoài. Ông lái xe suýt nữa đâm tôi chết. Một người khác uể oải nói. Tôi đâm hắn ta chứ không phải ông. Tôi mà không đâm hắn thì ông đã bị giết rồi. Tôi đang cứu ông đấy. Phải đó, lão Kha chú nên tôn trọng một chút. Giọng nói của người thứ ba vang lên. Anh và Tiêu Nhượng hy sinh thời gian nghỉ ngơi quý giá để chơi gà với chú. Chỉ riêng phần tình nghĩa này, thằng nhóc ấy có đâm chết chú thì chú cũng phải chịu. Người đầu tiên cười lạnh. Không cần, nếu không phải Lý Đặc tự nhiên có việc, tôi mới chẳng thèm chơi với hai người. VD, người thứ hai không vui. Tôi nói này, ông có mắt không? Lý Đặc, ông muốn chơi cùng Lý Đặc. Cậu ta đánh được sao? Tôi nói cho ông biết. Tôi chỉ chơi với Lý Đặc một lần là đã tin vào mấy bài báo nói về cậu ta. Thật đấy, Lý Đặc ở Hàn Quốc nhất định chỉ chuyên tâm học vũ đạo. Không màng thế sự, ông nói xem thực lực cạnh tranh thể thao điện tử ở Hàn Quốc lớn mạnh như thế cũng không thể cứu nổi cậu ta. Chơi ngu vãi. Tôi cũng không biết nên nói là cậu ta làm mất mặt người Trung Quốc hay là mất mặt người Hàn Quốc. Hai người kia đều bị cậu ta chọc cười. Người thứ ba nói, chú kiềm chế chút đi. Anh đang ghi lại ván này đấy. Những lời cậu vừa nói đều là bằng chứng như núi. Anh quay về gửi cho Lý Đặc. Lần sau cậu ta không ngược chú một trận thì không mang họ Lý nữa. Anh ghi lại làm gì? Sao? Còn muốn làm streamer, hay là người đại diện định cho anh trở thành một chàng trai thể thao điện tử? Nói thật, không hợp với anh đâu. Với trình độ chơi game của anh, nam sinh mạnh mẽ chạm vào cạnh tranh điện tử dễ bị cắn lại. Kha Tinh Phàm cậu đủ chưa? Là cháu gái của anh. Con bé biết chúng ta tối nay chơi game nên một, hai bắt anh phải quay cho nó quá trình thi đấu của chúng ta. Anh có thể làm gì được, nếu không ngoan ngoãn nghe theo sai khiến. Về nhà bà chị bà ký đầu anh. Cháu gái của anh à, vậy em phải chào hỏi một câu mới được. Xin chào cháu gái, anh là anh Tiêu Nhượng của em. Cái vai vế gì đây? Người thứ ba cười mắng. Đột nhiên một âm thanh nhỏ phát ra từ màn hình. Nghe giống tiếng tin nhắn. Tiếng gì thế? WeChat, qua vài giây. Người thứ hai mới nói, đạo diễn Ngô hỏi em có muốn đi hát không? Em từ chối rồi. À, cậu không nói anh cũng quên. Từ tổng tới tham ban đúng không? Đúng, chẳng phải ông ấy được nghỉ phép sao? Tiện đường thôi, nhưng dù sao cũng không phải tới thăm em. Em cùng ăn bữa cơm là được rồi. Ây, có phải chúng ta nên chạy không? Lúc này người thứ tư mới lên tiếng. Như thể không chịu đựng được nữa. Các vị đại ca, mấy người còn định luyên thuyên bao lâu? Nếu không đi chúng ta sẽ bị hạ độc đấy. Hình ảnh dừng tại đây. Cả đoạn video chưa đầy 3 phút. Nhưng lượng thông tin được hé lộ cũng đủ khiến cư dân mạng phát cuồng. Mọi người đều rất quen thuộc với giọng nói của những minh tinh đang nổi. Huống chi trong video này bọn họ còn trực tiếp gọi tên nhau. Cho nên cư dân mạng đã có thể dễ dàng nhận ra 3 trong số 4 người vừa nói gồm Kha Tinh Phàm, Tiêu Nhượng và Phó Tây Thừa. Còn thanh âm cuối cùng thì không ai biết. Có thể là đồng đội được ghép ngẫu nhiên. Hoặc là bạn bè của họ. Đoạn trước không cần đề cập đến. Ở đoạn cuối của video, từ tổng trong miệng Tiêu Nhượng chính là từ Vinh Chính. Nhưng cậu lại nói Từ Tổng không tới thăm mình. Vậy ông ta tới thăm ai? Còn nữa, đạo diễn Ngô là ai? Chuyện còn con này sao có thể làm khó được cư dân mạng? Mọi người nhanh chóng tìm ra. Đạo diễn của Trường Sinh là vị đạo diễn chứ danh Ngô Khải Nguyên. Mà trong giới đều đồn ông ấy và Từ Vinh chính là bạn học cùng lớp. Vì thế video này có ý là Từ Vinh chính tới đoàn phim tham ban không phải để gặp Tiêu Nhượng mà là thăm Ngô Khải Nguyên. Tất nhiên, dư luận sẽ không dễ bị những điều này thuyết phục. Lập tức có người nghi ngờ video này không phải cùng ngày Từ Vinh chính tham ban. Chẳng qua giả thuyết này rất dễ giải quyết. Mọi người chỉ cần lấy ID rồi tìm kiếm lại trong game. Trong lịch sử chiến tích chỉ có một trận đấu là hoàn toàn trùng khớp với tổ đội 4 người này. Thời gian chính là vào một buổi tối của tháng này. Hơn nữa căn cứ vào màn hình hiển thị là vào ban đêm. Tiêu Nhượng, Kha Tinh Phàm và Phó Tây Thừa bắt đầu từ lúc 8 giờ. Mãi đến hơn 11 giờ mới giải tán. Họ thực sự đã cày game cả đêm. Thế mà có thể lật lại được. Mọi người sợ hãi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha vờ lờ vờ lờ vờ lờ. Đây là cách nghĩ mới để giải quyết vấn đề. Ăn gà thành người thắng lớn nhất. Em sống 24 năm trên đời. Lần đầu tiên nhìn thấy có người nhờ vào game mà chứng minh được sự trong sạch. Tiêu Nhượng làm thế nào mà biến chuyện xấu thành họa phong thanh kỳ? Thủ đoạn tẩy trắng cũng không giống người thường. Họa phong thanh kỳ mang ý nghĩa thanh lịch mới mẻ. Có thể dùng nó để mô tả một người hoặc một sự vật. Ngày nay, người ta thường xuyên dùng nó trên Weibo và Tieba. Với ý nghĩa một thứ gì đó quá kỳ lạ. Vận may của Tiêu Nhượng cũng tốt quá đi. Tự nhiên có thể vừa khéo ghi lại video. Tôi thấy người hâm mộ của Tiêu Nhượng đừng trao cờ thưởng cho lãnh đạo Thất Trung nữa. Đưa cho Đằng Tấn. Đi, lần này ngỗng lập được công lớn. Đáng để fan lập cho nó một bài vị Trường Sinh. Sớm chiều dâng hương thăm viếng. Đằng Tấn, Teng Sun, tên tiếng Anh là Tension Penguin Film. Penguin là con chim cánh cụt, nên hay gọi Đằng Tấn là cụt. Nhưng Penguin trong tiếng Trung là chi e mà từ e lại có nghĩa là ngỗng. Thế nên gọi cụt hay ngỗng đều là chỉ Đằng Tấn. Nguồn, Xiaolao, WordPress.com, hoặc là Phó Tây Thừa. Còn có cháu gái của Phó Tây Thừa nữa. Bọn họ cũng xứng đáng có được một tòa bài vị Trường Sinh. Hu hu hu, em trai của chị. Chị biết em trong sạch mà. Chị chưa từng nghi ngờ em. Anh hùng bàn phím bây giờ có thể ngậm mỏ được chưa? Em trai còn là trẻ vị thành niên lại bị mấy người vũ nhục bôi nhọ như vậy. Chị cũng không dám nghĩ em đã trải qua những gì trong hai ngày nay. Ngọn nguồn của xì căng đan này chính là xuất phát từ tấm ảnh chụp Tiêu Nhượng và Từ Vinh chính. Giờ nó đã được chứng minh là buổi tối ngày hôm đó Tiêu Nhượng không có gì mờ ám với ông ấy. Hơn nữa dựa vào giọng điệu của Tiêu Nhượng, có thể thấy giữa hai người chỉ là mối quan hệ bình thường của ông chủ và nghệ sĩ. Lời đồn cũng tự khắc biến mất. Dù gì thì ai sẽ tại lúc kim chủ của mình tới tìm cùng bạn bè chơi game suốt một đêm. Ngẫm lại đã thấy là không thể nào rồi. Dĩ nhiên vẫn có anti. Fan chưa từ bỏ ý định. Nói cho dù chứng minh được trước đó không ở cùng nhau. Cũng không thể chứng minh sau nửa đêm không gặp mặt. Những bình luận này vốn không thể lay chuyển được cục diện hiện tại. Người vui nhất lúc này chắc chắn là fan của Tiêu Nhượng. Mọi người vốn dĩ đều chấp nhận số phận. Không nghĩ tới thần tượng lại có thể xuất chiêu lớn như vậy. Một cử động đã xoay chuyển tình thế dư luận. Trở thành minh tinh đầu tiên thoát thân khỏi loại xì căng đan này. Dùng nguyên văn lời nói của đại bộ phận fan chính là: tôi đang mơ sao? Đây thật sự không phải thế giới do tôi tự tưởng tượng. Sau khi tỉnh ra, mọi người lại tag studio. Lần này nói, phòng làm việc của Tiêu Nhượng tôi xin lỗi. Tôi hứa, một tháng tới sẽ không mắng mọi người. Không thể nhiều hơn. Lúc này tài khoản Weibo chính thức của Tiêu Nhượng Studio mới ra tuyên bố thanh minh bác bỏ tin đồn, khiển trách những kẻ đã tung lời bịa đặt, cũng công bố sẽ truy cứu trách nhiệm của đối phương dựa theo quyền lợi pháp luật. Nhờ vào ý chí chiến đấu của fan Lưu Lượng, chưa đầy nửa tiếng sau bài đăng này đã lên hot search. Trong phòng, Tường Văn Xuyên quan sát tình hình trên Weibo lần cuối. Sau đó anh ta bỏ điện thoại xuống rồi nói. Xong, giải quyết ổn thỏa rồi. Ngồi đối diện anh là Tiêu Nhượng đang chơi tiêu tiêu nhạc. Không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình chơi rất vui vẻ. Dường như không biết lần này bọn họ đã bận rốt đến sứt đầu mẻ chán. Theo bản ro là Xiao Xiao Le, Search GG là trò Anipop. Cách chơi của nó giống với Candy Crush nhé. Là trò này nhé mọi người. Từ xưa giờ, Tường Văn Xuyên vẫn bó tay chịu trói với tiểu tổ tông này. Anh ta làm bộ không thấy rồi tiếp tục nói. Lần này ít nhiều cũng nhờ Phó Tây Thừa. Nếu không nhờ vào video của cậu ấy thì không có khả năng giải quyết tình hình thuận lợi được như vậy. Còn Kha Tinh Phàm, ngay từ đầu người đại diễn của cậu ta có vẻ không đồng ý lắm với việc công khai cái video kia. Nhưng cậu ta lại đồng ý, bên phía hai người bọn họ. Cậu xem, Tiêu Nhượng cuối cùng cũng mở miệng. Hai người họ là giao tình của em. Xong xuôi em sẽ quay lại cảm ơn bọn họ. Anh không cần để tâm. Lúc này Tường Văn Xuyên mới yên tâm. Suy cho cùng thì việc này nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Nếu cứ để lời đồn tiếp tục lưu truyền trên giang hồ sẽ gây tổn hại không ít tới hình tượng của Tiêu Nhượng. Chỉ vì một chiêu phản kích này mà toàn bộ đoàn đội chưa ai được chợp mắt kể từ tối qua. Anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhượng. Rốt cuộc Tiêu Nhượng cũng phát hiện có gì đó không đúng. Cậu ngẩng đầu hỏi, còn chuyện gì sao? Tường Văn Xuyên cân nhắc rồi mở miệng. Cái cô bé ngồi cùng bàn với em. Anh ta còn chưa nói xong. Tiêu Nhượng đã nhíu mày lại. Tường Văn Xuyên vội nói. Cậu nhìn anh như thế làm gì? Anh mới là người phải nhìn cậu đấy. Nếu không gặp phải chuyện lần này, chỉ sợ là anh cũng không biết cậu còn mang con gái chơi game với hội Phó Tây Thừa. Buổi trưa hôm qua, Tiêu Nhượng gọi cô gái tên Thẩm Ý ở lại ngay trước mặt Tường Văn Xuyên. Ban đầu anh ta còn chưa hiểu. Sau khi nghe xong việc bọn họ chơi game mới vỡ lẽ. Bởi vì bọn họ quyết định sẽ công khai đoạn video kia. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cư dân mạng sẽ biết ID chơi game của mấy người bọn họ. Lịch sử chiến thắng nhất định cũng sẽ bị đào ra. Thẩm Ý là người đã từng cùng Tiêu Nhượng chơi game. Chưa biết chừng sẽ bị để mắt tới. Cậu nói với cô trước để cô còn chuẩn bị tâm lý. Lý do rất chính đáng. Lại làm hại Tường Văn Xuyên bận rộn trên mạng cả buổi chiều. Đồng thời còn phải phân tâm vì chuyện này. Một cậu trai mang theo bạn nữ cùng lớp chơi game với nhau. Chuyện này nghe như thế nào cũng thấy có gì đó là lạ. Thấy Tiêu Nhượng im lặng, Tường Văn Xuyên lại bổ sung. Cậu đừng quá căng thẳng. Anh cũng chẳng làm gì đâu. Cậu sắp trưởng thành rồi. Nếu thật sự muốn yêu đương, anh còn có thể quản cậu sao? Anh chỉ là muốn tìm hiểu để có chuẩn bị thôi. Không giống như người hâm mộ cứ thích suy đoán nghệ sĩ là người rất bị động và bất lực. Trên thực tế, phần lớn, đặc biệt là những nghệ sĩ có danh khí nhất định đều có quyền tự chủ khá lớn trong công việc. Dù sao thì nghệ sĩ mới là trung tâm của đoàn đội. Trừ khi có vấn đề về tính nguyên tắc. Nếu không việc nghệ sĩ không thích, đoàn đội rất ít khi bắt ép. Với Lưu Lượng đang hot như Tiêu Nhượng, Tường Văn Xuyên còn không có mật khẩu tài khoản Weibo của cậu. Càng không thể can thiệp quá nhiều vào chuyện cá nhân của cậu. Nói trắng ra là, một thiếu niên đang độ tuổi dậy thì muốn yêu đương. Đến cha mẹ còn không ngăn được. Bạn chỉ là đồng nghiệp mà đòi cản được sao? Chỉ có người đại diện ngu xuẩn mới có thể làm ra những chuyện như vậy. Tường Văn Xuyên là người thông minh. Anh sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Đối mặt với thái độ khoan dung độ lượng của người đại diện, Tiêu Nhượng chỉ biết thở dài. Cậu nói, chính bởi vì biết anh sẽ như vậy, nên em mới không muốn kể cho anh nghe về cậu ấy. Ngay cả anh Thành cũng cố ý dặn dò là đừng nói. Cái gì? Tưởng Văn Xuyên giận rồi. La Thành còn biết trước mình, lại dám không mật báo cho mình. Trở về phải trừ tiền thưởng của cậu ta. Tiêu Nhượng không biết bản thân vừa vô tình bán đứng anh trợ lý. Trầm ngâm một lát rồi nói. Em không có ý gì với cậu ấy đâu. Chỉ là em rất thích chơi với cậu ấy. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Nhượng vẫn luôn thích cảm giác được đến trường. Không giống như những người bình thường. Cậu đã sớm thoát khỏi quỹ đạo trưởng thành của bạn cùng lứa. Chỉ có khi trở lại trường học, Tiêu Nhượng mới có thể cảm thấy mình cũng giống mọi người. Nghe giảng, làm bài tập như người ta. Rồi cũng như các bạn học sẽ bị mắng bị phạt nếu không trả lời được câu hỏi của giáo viên. Trường lớp chính là mỏ neo của Tiêu Nhượng. Để cậu không hoàn toàn bị cuốn đi trong công việc bận rộn của mình. Và giúp cậu có cảm giác an toàn mỗi lần trở về. Mà khi cậu chơi chung với Thẩm Ý, cũng chính là cảm giác này. Thẩm Ý là bạn cùng bàn với cậu. Trò chuyện với cô ấy khiến cậu có cảm giác như đang được ở trường. Thậm chí thỉnh thoảng Tiêu Nhượng còn cảm thấy thật kỳ diệu. Hóa ra cậu cũng có thể có bạn cùng bàn. Hơn nữa, bạn cùng bàn còn đối xử với cậu vô cùng dịu dàng thân thiết. Làm vở ôn tập cho cậu. Quan tâm đến vấn đề học tập của cậu. Cậu thích những điều ấy. Nên kìm lòng không đặng mà tới gần. Nghĩ như vậy, Tiêu Nhượng khẽ cười. Thật sự, em chỉ coi cậu ấy là bạn ngồi cùng bàn. Là một lớp trưởng tốt. Không có ý gì khác. Fian, chờ ngày em bị vả mặt nhé Nhượng. Lễ kỷ niệm thành lập trường lần này của thất trung cực kỳ long trọng. Ngoài liên hoan biểu diễn vào ban ngày, buổi tối còn có một màn bắn pháo hoa hoành tráng. Chủ yếu là do thất trung có một học sinh xuất sắc nay là người đi đầu trong ngành chế tạo pháo hoa. Lần này người đó đã gửi tặng cho thất trung một số lượng lớn pháo hoa. Nhà trường liền tận dụng chúng để làm một màn biểu diễn pháo hoa. Đồng hồ vừa chỉ qua 7 giờ 30 p. Trời còn chưa tối hẳn mà các bạn học sinh đã dọn ghế ra sân trường. Các lớp ngồi xuống hai bên khán đài theo thứ tự. Tất cả đều đang chờ đợi màn biểu diễn bắt đầu lúc 8 giờ. Thời điểm Tiêu Nhượng đi xuống sân trường, hầu như mọi người đều đã có mặt. Lúc này cậu cũng khoác áo đồng phục bên ngoài. Đi vào trong đám đông cũng không bị ai nhận ra. Từ xa đã nhìn thấy lớp mình. Cậu chỉ liếc mắt một cái là thấy được hình bóng quen thuộc. Mặc đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt trắng nõn đeo kính mắt tròn. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên ánh mắt của Tưởng Văn Xương. Cậu không kìm được mà lắc đầu. Người lớn đúng là thích nghĩ nhiều. Trong đầu chỉ toàn tình với yêu. Thật là vấy bẩn tình cảm cách mạng thuần khiết giữa cậu và lớp trường. Cậu và lớp trường là bạn tốt. Chứ không phải như bọn họ nghĩ. Một trận gió thổi qua. Tiêu Nhượng cảm thấy hơi lạnh. Cậu quyết định không đứng ngốc hứng gió ở đây nữa. Cất bước đi về phía lớp. Đầu tiên cậu chào hỏi Trương Lập Phong. Rồi nhờ cậu ấy chuyển giúp cái ghế qua đây. Cậu chưa bao giờ tham gia hoạt động này. Nhưng hẳn là ngồi theo chỗ ngồi trên lớp đi. Vậy thì cậu ngồi cạnh Thẩm Ý. Đột nhiên cậu dừng bước. Chỉ thấy Thẩm Ý ngồi ở giữa hàng ghế thứ tư. Cô vừa nghịch điện thoại vừa nói chuyện với người bên cạnh. Chỗ bên cạnh cô không còn ghế trống. Mà có một bạn nam cao cao gầy gầy. Tiêu Nhượng thấy người này có chút quen mắt. Nghĩ một hồi mới nhớ. Hình như cậu bạn này tên là Tống Hàng. Là đại biểu môn toán. Thường xuyên thi được top 2. Cũng bởi điều này. Tên của cậu ta và Thẩm Ý luôn xếp cùng nhau trên bảng điểm. Mà bây giờ, Tống Hàng cũng ngồi cạnh Thẩm Ý, hết chương 29, cách chương.